Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, Hỗn Nguyên Thần Côn, chết rồi, Ma Bắc Duyên cả người sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Côn Bá, côn tộc nhất phẩm quân hầu, mà Côn Bá phần thân tuy rằng không có bản tôn trạng thái toàn thịnh sức chiến đấu. Thế nhưng tuyệt đối so với bình thường đại năng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là hiện tại Côn Bá phân thân dĩ nhiên chết rồi. Hơn nữa chết có chút quỷ dị. Bọn họ đều không có nhìn rõ ràng Côn Bá đến cùng là làm sao xong đời. Nơi cực xa rất nhiều người vây xem đều ngốc rơi mất. Nhân tộc liên minh tuổi trẻ cường giả. Dĩ nhiên giết rơi mất một tôn đại năng. Chuyện này quá to lớn, để bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đây là cỡ nào sức chiến đấu, muốn sánh vai cổ chi đại đế sao? Húng, Ma Bắc Duyên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trong mắt tất cả đều là khí lạnh tận xương. Nhất định phải diệt trừ nhân tộc Ma Vương, bằng không tương lai là một cái họa lớn. Ma Bắc Duyên toàn thể thiêu đốt, hắn bạo phát quá nhanh, trực tiếp triển khai một môn ma đế bộ tộc bí thuật. Thực lực bạo phát một đoạn, một lần áp chế lại hình đào, nhanh như tia chớp cuồng xung mà tới. Cẩn thận, nhân tộc đại năng gầm lên, hắn ở hướng về đạo lăng phương hướng chạy đi, nhưng là còn cách một đoạn. Hiện tại vẫn chưa thể giết tới trợ giúp đạo lăng. Ma Bắc Duyên khoảng cách đạo lăng nhưng là rất gần. Như là một tia chớp hoành sông lên. Đem đạo lăng toàn thể nghiền nát. Giả, Ma Bắc Duyên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Dĩ nhiên là giả. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Lại dám gạt quá con mắt của hắn. Cửu tiên bộ không phải là đơn giản thần thông. Được xưng đế phẩm áo nghĩa bên trong mạnh nhất bảo mệnh thần thông. Ngày xưa cửu tiên thánh chủ dựa dẫm chiêu này đều có thể ở đại đế thủ hạ thoát thân. Mau nhìn, luyện binh trì, trời ạ, cái này thần côn dĩ nhiên dựng dục ra vũ trụ sức mạnh quy tắc. Đây là vô giá kỳ chân, giá trị có thể so với tuyệt đỉnh thần binh. Bên trong còn có mười mấy tôn thần binh chưa từng thu phục. Trong này dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy, chí bảo. Hiện ở đây bí mật triệt để không giấu được. Bởi Côn Bá phát điên đánh ra thần ma tam khấu thủ. Đưa tới rất nhiều cường giả quan chiến. Hiện tại ánh mắt của những người này đều nhìn thấy luyện binh trì bên trong mười mấy khẩu thần binh. Đặc biệt cái này thần côn. Có thể so với tuyệt đỉnh đại năng thần binh, loại này cấp số chí bảo ở đỉnh cấp cường tộc bên trong đều vô cùng hiếm thấy. Nhân tộc liên minh đều không thể lấy ra bao nhiêu khẩu đi ra. Đối với nhóm lớn tộc mà nói, hoàn toàn chính là trấn thủ bộ tộc vinh nhục chí bảo thần binh. Nhân tộc Ma Vương, ngươi lại vẫn không đi. Ma Bắc Duyên hiện tại có khí vừa giận, đạo lăng lại vẫn vọng tưởng có thể thu phục cái này tử kim thần côn. Này có phải là có chút mơ hão? Đạo lăng đứng ở luyện binh trì bên trong, nóng rực con mắt nhìn chằm chằm tử kim thần côn, bàn tay xoa xoa ở côn thể trên, nói rằng, ngươi chính là ta cái thứ nhất thần binh, Hỗn Nguyên thần côn. Tức chết lão phu, Ma Bắc Duyên kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Đạo lăng hiện tại còn không có được. Dĩ nhiên dám to gan gọi là, đây chính là mơ hảo a. Hắn cuồng xông lên, không muốn sai qua thời cơ chiến đấu. Muốn một lần trấn áp nhân tộc Ma Vương. Đạo lăng bàn tay đụng vào Hỗn Nguyên thần côn. Lòng bàn tay tràn ngập lực cực điểm áo nghĩa khí thế. Dẫn tới Hỗn Nguyên thần côn đang tiếng rung ầm ầm, hắn ở rung động tràn ngập trước tiên quan sát quang leng keng vang vọng, tựa hồ muốn đánh văng ra đạo lăng bàn tay, không muốn để cho hắn được. ngươi là của ta rồi. Đạo Lăng cười ha ha, một tay nằm tại côn thể trên, cả người tinh huyết ngút trời. Hắn một tay nắm thần côn, trong cơ thể thần lực vô cùng vô tận bạo phát, hỗn nguyên thần côn nặng vô cùng, quả thực có thể so với thái cổ đại tinh. Thế nhưng Đạo Lăng thần lực siêu cường, trong cơ thể tinh lực triệt để bạo phát, đem hỗn nguyên thần côn rút động. Ầm ầm, toàn bộ luyện binh trì đều ở ầm ầm run lên, không chịu nổi loại này kinh thế sức mạnh. Này hỗn nguyên thần côn bị Đạo Lăng rút động đứng dậy, mỗi đi ra một đoạn, nơi này cũng bắt đầu địa động sơn diêu. Ngươi không chiếm được, Ma Bắc Duyên thê thảm gào thét. Hắn khoảng cách Đạo Lăng đã gần vô cùng, tuyệt đối có thể một lần đánh giết Đạo Lăng. Kích thiên thuật, Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp, toàn thể tinh lực ầm ầm, hỗn nguyên thần côn bị hắn trong nháy mắt rút động đứng dậy. Toàn bộ luyện binh trì đều ở toàn diện rạn nứt. Không được, Ma Bắc Duyên vẻ mặt cuồng biến, trong nháy mắt liền hướng phía sau lui nhanh. Bắt ngươi tế ta hỗn nguyên thần côn. Đạo Lăng con mắt lạnh lẽo, mà bốn phía cuồng xung mà người đến không thể tưởng tượng nổi. Hỗn nguyên thần côn trực tiếp liền bạo phát, vô tận thần quang. Nó quá khủng bố, nằm dày đặc vũ trụ quy tắc cuồn cuộn ra kinh thế khí thế. Phun trào khỏi tiên thiên thần quang, vòm trời trong nháy mắt bị bắn vọt thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí có người nhìn thấy một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ toàn diện nổ tung. Đây là hỗn nguyên thần côn vũ động đi ra kinh thế thần lực. Lệnh đại năng đều can đảm sắp nát. Đây tuyệt đối là một khẩu đại sát khí, tuyệt đỉnh thần binh, có thể so với chí tôn sát khí. Có một loại không cách nào phỏng đoán sức mạnh to lớn. Thức tỉnh vũ trụ quy tắc, tức nhưỡng quát. Đây là một khẩu đại sát khí, đánh ra đến coi trộm một chút. Đạo Lăng đã cảm giác được hỗn nguyên thần côn khiếp người. Hắn ở bạo phát, thần hà vô tận, óng ánh chói mắt, côn thể trời cao nhưng thai nghén vũ trụ sức mạnh quy tắc trong nháy mắt bùng nổ ra đi một đạo. Nhưng là vẻn vẹn đánh ra đến một đạo, Đạo Lăng cánh tay đột nhiên chìm xuống. Hỗn nguyên thần côn kém chút tuột tay mà ra, toàn thể đều có bị tiêu hao hết xu thế. Thật là khủng khiếp, Đạo Lăng thất sắc, hắn kém chút bị tiêu hao hết. Đây chính là tuyệt đỉnh thần binh uy năng. Như vậy, cực đạo đế binh lại nên mạnh bao nhiêu? Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, này một đạo vũ trụ sức mạnh quy tắc, xem ra thật giống liền một đạo. Nhưng là hắn bộc phát ra quá đáng sợ, quả thực chính là khai thiên niên đại bộc phát ra một vệt sát quang. Ma Bắc Duyên cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn tê cả da đầu, thậm chí không thể trốn đi đâu được, toàn thể đều bị khóa chặt lại, căn bản trốn không ra, trừ phi nắm giữ cửu tiên bộ loại này nghịch thiên thần thông. Ma Bắc Duyên lấy ra chí bảo chống lại, đáng tiếc tôn này chí bảo lập tức liền bị vũ trụ sức mạnh quy tắc đánh giữa trời nổ tung. A, Ma Bắc Duyên hét thảm, hắn một cái cánh tay trực tiếp bị tiên thiên sát quang xé rách. Mới vừa lên nếu không là chí bảo chống lại hơn nửa uy năng, lần này đầy đủ đánh giết hắn, đại năng đều cuồng loạn không gì sánh được. Đây chính là tuyệt đỉnh thần binh uy năng. Có thể nói đại sát khí, đại năng đều muốn nuốt hận báu vật. Tiếp theo bốn phía tới rồi trợ giúp ma tộc cường giả đều kinh hãi đến biến sắc. Đạo Lăng dĩ nhiên được một khẩu tuyệt đỉnh thần binh. Vào lúc này, tức nhưỡng đem hỗn nguyên thần côn lấy đi. Đạo Lăng thức tỉnh trong cơ thể còn sót lại tinh huyết, lập tức kéo động màu đen cung thai, đánh ra một đạo tiễn mang. Đùng, Ma Bắc Duyên mi tâm bị xuyên thủng, nguyên thần đều bị kích nứt. Đệ nhị tôn đại năng dĩ nhiên lại giết một vị nhân tộc ma vương. Ma đế bộ tộc đại năng gào thét, muốn rách cả mí mắt. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả, còn có ma bác duyên, đều đang chết ở hắn một người chi thủ. Trưởng lão nhanh giúp ta một chút sức lực. Nhưng mà ngay tại lúc này, hình thiên ở chấn quát, đầu đầy sợi tóc màu đỏ múa tung. Hình thiên chiến khắp ở bạo phát, hai tay hắn nắm màu vàng cự phủ tràn ngập ngập trời sát quang. Xé tan, hình thiên hai tay cầm màu vàng cự phủ, nếu như một đầu nộ ngưu, cuồng nhằm phía ma đế bộ tộc đại năng, đánh ra thần binh siêu cường thần uy. Ha ha ha, được, hình đào cười lớn, trong nháy mắt thoát khỏi ma tộc đại năng. Xuất hiện ở hình thiên phía sau lưng. Này màu vàng cự phủ tuy rằng không sánh được hỗn nguyên thần côn, thế nhưng uy năng cực đoan khủng bố, xé rách tầng tầng thiên địa. Ánh búa mãnh liệt bạo phát, nộ cuốn về ma đế bộ tộc đại năng. Hơn nữa hình đào trợ lực, cái này thần binh triệt để thức tỉnh. Màu vàng cự phủ cuồng phách mà lên, đem ma đế bộ tộc đại năng trực tiếp nuốt hết xuống. Có huyết dịch chảy ra, nương theo tiếng kêu thảm thiết, xương đều ở đứt đoạn. Hết chương.